Chương 834, ly biệt. Thanh, mau tránh Bạch Thiên Thiên lo lắng hô lớn. Cái này lang chu độc hỏa uy lực, bọn họ đều từng chứng kiến, Uchiha Saitama coi như cường thịnh trở lại, cũng chỉ là linh sư cảnh giới tu vi, quả thực không cách nào ngăn cản. Nhìn cái kia đầy trời thiêu đốt hắc sắc độc hỏa, Tôn Tư trên mặt cũng vẻ sợ hãi lóe lên, thanh đằng đột nhiên vừa thu lại, nắm kéo Uchiha Saitama thật nhanh rút lui đi. Nhưng lang chu độc hỏa tốc độ quá nhanh, mười mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt cháy mà qua, cách Uchiha Saitama đã không đủ vài thước. Đến cùng vẫn là tu vi chênh lệch quá xa, Uchiha Saitama đã dùng hết toàn lực, chỉ kém nhất chiêu đều có thể đem gạt ghệ mèo đánh chết, nhưng gạt ghệ mèo một lần phản kích, để hắn rơi vào rồi nguy hiểm chí mạng trong. Dám phá hỏng gạt ghệ mèo đại nhân chuyện tốt, cũng chỉ có loại này hạ chàng gạt ghệ mèo điên cuồng cười to, mắt thấy Uchiha Saitama gần bị độc hỏa thôn phệ, trên mặt đều xông ra bệnh trạng đỏ ửng. Uchiha Saitama nhìn cái kia đầy trời mà đến độc hỏa, nướng nhân sóng nhiệt đã đánh tới, làm hắn đầu nào ảm đạm. Lần này phải chết thật á, Uchiha Saitama vi vi quay đầu, hướng về Bạch Thiên Thiên nhìn lại, trên mặt nổi lên một tay náy. Tiểu ngốc tử Bạch Thiên Thiên hai mắt phiếm hồng, trong mắt nước mắt doanh doanh ra. Tôn Tư phát ra thanh đằng, đã bị châm lửa, rất nhanh chẳng ra, Uchiha Saitama y hề phục, sợi tóc đã bắt đầu khét, Uchiha Saitama hai mắt đã mê ly. Hô đúng lúc này, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện tại Uchiha Saitama trước người, tóc đen bay lượn, quần áo thúy lục quần dài. Tinh lọc một tiếng nguyện chuyển êm thai thanh âm vang lên. Cái kia một đạo nhân ảnh trên lòng bàn tay, đột nhiên có bạch quang chói mắt phát ra, hướng về kia đầy trời mà đến lang chu độc hỏa đảo qua đi. Từ từ màu đen kia độc hỏa cùng bạch quang vừa chạm vào, mặc dù phát sinh một hồi tình tê âm thanh, dường như màu đen tuyết thủy mở dạng, bị cái kia bạch quang thật nhanh bốc hơi lên tan ra đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, cái kia khắp nơi thiên độc hỏa mặc dù bị cái kia bạch quang quét sạch không còn, thiên địa một mảnh thanh minh. Sư tỷ theo lang chu độc hỏa tiêu thất, đạo thân ảnh kia nhất thời rõ ràng xuất hiện tại trong mắt bọn họ, Tôn Tư trên mặt nhất thời sắc mặt vui mừng chớp động, ngạc nhiên hô: "Ngươi là ai?" Gạt ghệ mèo hai mắt nhìn chằm chằm đạo kia khí tức ôn nhuận thiếu nữ, đáy mắt có nồng nặc vẻ hoảng sợ. Nàng từ đạt được lang chu độc hỏa cái này vạn năm linh kỹ sau đó, ở Vu Tùng rừng rậm cơ hồ là không người có thể địch. Độc hỏa vừa ra, thiêu cháy tất cả. Nhưng hôm nay, lại bị trước mắt cái kia thoạt nhìn đều chỉ có 18-19 thiếu nữ, thuận tay liền phá đi, nàng phát hiện, cô gái kia thậm chí ngay cả linh kỹ cũng không có đụng tới. Thanh Đan Tông, Mộ Dung cô gái kia bình tĩnh mở miệng nói. Thanh Đan Tông gạt ghệ mèo hai mắt nhìn phía cô gái kia, còn có Tôn Tư, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia chỉ hoảng sợ vẻ. Thanh Đan Tông chính là Lân Sơn Đông vực hỉ hệ mở có vài cái hàng loạt một trong, trong tông tùy tiện một cái đệ tử nòng cốt đều có linh tôn tu vi, cường giả vô số, căn bản không phải nàng như vậy một cái ở chết một góc, lẻ loi một mình, phía sau không có bất luận cái gì thế lực tiểu tiểu linh tôn có thể trêu chọc. Kỳ thực, Tôn Tư đã tự báo quá lai lịch thân phận, nhưng gạt ghệ mèo không tin, nhưng bây giờ từ linh tông cảnh giới Thanh Đan Tông đệ tử nói ra, vậy liền không phải do nàng không tin. Trong này có một ít hiểu lầm, nếu như sớm biết hắn là Thanh Đan Tông người, mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám di chuyển. Gạt ghệ mèo cái kia xấu xí trên mặt nặn ra một tia miễn cưỡng tiêu ý, nhưng để cho nàng gương mặt đó có vẻ càng phát dữ tợn. Mộ Dung một thân thúy lục quần dài, che ở Uchiha Saitama trước người, chỉ là vi vi thốc mi nhìn gạt ghệ mèo, không nói một lời, nhưng có một loại áp lực vô hình rơi vào gạt ghệ mèo trong lòng. Cẩn thận! Nàng muốn chạy trốn, Bạch Thiên Thiên đột nhiên gấp giọng hô. Nàng nhìn thấy gạt ghệ mèo cất giấu ống tay áo trong cánh tay đang chậm rãi động tác lấy nàng đối với gạt ghệ mèo hiểu rõ, không cần đoán nàng đã biết đu lát cách vu chuẩn bị làm gì. Nhưng tựa hồ có hơi chậm. Gạt ghệ mèo trên mặt đột nhiên vừa có một tia nhe răng cười hiện ra, hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung, khóc quỷ lớn như vậy tiếng nói, "Mộ Dung, Thanh Đan Tông, khanh khách luôn luôn một ngày. Ta muốn cho các ngươi ngã xuống ở trong tay ta." Gạt ghệ mèo vẫn giấu ở hắc bảo trong bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một ánh hào quang trong nháy mắt đưa hắn bao vây mà vào, bay lên trời, hóa thành một lưu quang, bắn nhanh đi. Lại làm cho nàng chạy thoát Uchiha Saitama hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một vệt sáng, hai tay vi vi chặt nắm lại. Nhưng vào lúc này, một màn kia lưu quang trước mặt hư không đột nhiên dường như cái gương một dạng ngưng thật, lại tựa như một đạo trong suốt tường một dạng che ở phía trước. phanh đạo kia lưu quang thẳng tắp đánh vào cái kia hư không trên vách tường. Tiểu Chi Chu, cái này vội vội vàng vàng, là muốn đi nơi nào? Một đạo cười mỉ mỉ ngực thanh âm ở nơi nào mơ hồ vang lên. Cái kia trong một vùng hư không, một đạo gầy nhom thân ảnh đột ngột đi ra, giống như là từ vùng hư không đó bên trong đi ra giống nhau. Ra ra chứng kiến đạo thân ảnh kia, Bạch Thiên Thiên nhất thời ngạc nhiên kêu lớn lên. Đạo kia gầy nhom thân ảnh quay đầu hướng về Bạch Thiên Thiên trông lại, khẽ lắc đầu một cái, nói, tiểu nha đầu, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không chạy loạn. Bạch Thiên Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, vi vi cúi đầu. Lúc này, lão giả kia bàn tay khẽ cơ một cái, túi kia khóa lại gạt ghệ một thân thể bên ngoài quang mang nhất thời bị bóc ra đi, lộ ra gạt ghệ một cái kia vẻ mặt thần sắc hoảng sợ. Lại dám đánh tôn nữ của ta chủ ý, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Lão giả quay đầu hướng về gạt ghệ mèo nhìn lại, mang trên mặt tiêu ý, nhưng trong hai mắt, cũng là băng hàn thấu xương. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Gạt ghệ mèo thân hình đau quặn bụng dưới, lại vẫn là khoát tay lia lịa, liều mạng muốn giải thích. Hiểu lầm lão giả kia khẽ cười một tiếng, một bàn tay tìm tòi ra. Bàn tay kia trong nháy mắt bành trướng mở ra, linh lực kinh khủng dâng trào. Che khuất bầu trời một dạng một chảo xuống, đồng nhiên một tay lấy gạt ghệ mèo nằm lấy. Tiền bối Thanh Đan Tông thiếu nữ kia sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng con ở đến không kịp ở nhiều lời, liền nghe được không chung một tiếng vang rên ở cái bàn tay kia bỗng nhiên nắm chặt, gạt ghệ mèo thân thể đột nhiên bạo liệt ra, các lỗ ủy chừa khổng lồ kia bàn tay bùng ra, bàn tay cũng là giống tuyết, vẹn vẹn con một mảnh phá toái hắc bảo phiêu đang xuống. Gạt ghệ mèo lớn như vậy một người, bị bàn tay kia nắm chặt. Giống như là hư không tiêu thất một cái vậy. Thôn phệ chi lực Mộ Dung Ôn Uyển gương mặt bên trên cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái loại này thôn phệ chi lực quá mức kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là nắm chặt, cả người trong nháy mắt đã bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Như vậy năng lực, thật là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Tiền bối, ngươi cái này thủ đoạn hơi bị quá mức. Mộ Dung đôi mi thanh tú vi vi chặt đám. Lão giả kia trong mắt băng hàn chi sự tán sắp đi, cười ha ha. Nói, hiểu lầm ngươi không có nghe cái kia Tiểu Chi Chu nói sao, đây đều là hiểu lầm chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.